Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể nhìn thẳng vào anh theo cách bình thường được nữa. Em có chuyện gì sao? Lâm Đạt đã mất kiên nhẫn trước dáng vẻ kỳ cục của tôi. Hít thở sâu, tôi mạnh dạn nhìn trực diện anh. Nhưng mà kỳ thật, vừa mới chạm vào đôi mắt sáng và cũng rất nhẹ nhàng ấy là ngay lập tức tôi liếc con người sang một hướng khác. Trông cứ như mình vừa làm chuyện gì mờ ám xong. Do hành động hơi nhanh nên tôi suýt lé mắt. Mắt em bị đau à? À không ạ, tại em đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Nghe câu đáp bừa từ tôi, Lâm Đạt gật đầu rồi cũng im lặng. Mà lúc này tôi mới để ý, hình như biểu hiện của anh nãy giờ có gì đó hơi khác lạ, kiểu như không được thoải mái giống như mọi khi. Chà, hay nhỉ? Cả hai không hẹn mà cùng mang một tâm trạng bất thường khi đối diện với nhau. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng về phần mình thì tốt bồi hồi ghê luôn ấy. Đến lúc chịu hết nổi, tôi đành chào anh rồi đi nhanh đến bàn. Sau đó thì tôi làm mấy thứ linh tinh gì mà chẳng rõ là cái gì cả, giống như giả vờ mình có việc để làm thôi. Khoảng mấy phút sau, tôi chợt nghe tiếng của chị Châu cất lên. Anh Đạt, hôm trước anh bảo em sửa lại vài thứ trong hóa đơn. Chậm rãi, tôi lén nhìn về phía hai người bọn họ, rõ ràng đang hỏi chuyện công việc. Ấy thế mà chị Châu cứ áp sát người vô, giống như sắp ngã vào người Lâm Đạt vậy. Trông tướng của chị đứng uốn hẹo thế nào ấy, chẳng khác gì rắn đang uốn quanh chiếc ghế và chỉ tiếc là không uốn quanh được người anh thôi. Chưa kể miệng hỏi mà mắt chị cứ chơm chớp, ra kiểu đưa đẩy cái quái gì đó. Rồi chốc chốc chị còn đặt tay lên vai anh nữa. Tóm lại, sao mà trướng mặt quá thể. Nghe bảo chị Châu tuổi Tí, đúng là cái gì cũng có lý do của nó. Bực quá, tôi không nhìn nữa. Hình như hôm đó tôi bị trúng gió rồi. Trong giờ làm việc, tôi đếm có hơn mười mấy bận, mình liếc sang bàn làm việc của Lâm Đạt. Chẳng để làm gì hết, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Thế nên mới bảo là tôi bị hâm mà. Còn anh vẫn tập trung làm việc mà không hề biết đến có một cô gái vừa xấu vừa dở hơi, cứ nửa tiếng lại âm thầm quan sát nhìn mình. Tuy nhiên nhờ việc quan sát này mà tôi mới biết. Suốt giờ làm việc, anh chẳng hề hướng ánh mắt sang chỗ tôi dù chỉ một cái nhìn vô tình. Tự dưng thấy buồn dễ sợ. Với tâm trạng này, tôi thật khó tập trung để làm việc. Đến chiều, tôi được anh Quốc phân công lập bằng danh sách khách hàng đợt này. Vì xảy ra phải trục trặc nên tôi hoàn thành đúng kịp giờ tan sở. Và thế là cái phận hầm hương này đành phải ở lại để làm thêm. Nhưng kinh dị hơn khi Lâm Đạt cũng vậy. Anh bảo cần ở lại để ghi chép về sản lượng những sản phẩm mới của công ty. Nếu như là trước đây thì tôi thấy điều đó cực kỳ bình thường, thậm chí là còn vui nữa. Thế nhưng vì hiện tại tâm trạng đang bất ổn nên cái chuyện còn tôi và anh ở lại trong phòng buổi chiều này quả thật là rất khổ sở. Bây giờ ngay cả việc nhìn anh mà tôi cũng bối rối nữa thì tôi biết phải làm sao đây. Ngồi được chốc lát tôi rời bàn, đến bên kệ tủ để lấy phải hồ sơ về khách hàng xem ra. Đáng lý vào lúc ấy, nếu tôi không làm một hành động ngu xuẩn thì có lẽ đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng rõ mà xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chậm rãi quay mặt ra phía sau để quan sát Lâm Đạt đang làm gì. Vào ngay cái thời điểm tia nhìn của tôi chạm phải đôi mắt anh, thì thê rằng tôi giật mình đến nỗi suýt đánh rơi tập hồ sơ trên tay. Ngay lập tức, tôi xoay mặt trở lại chỗ cũ, lòng tự hỏi có phải nãy giờ anh âm thầm quan sát mình không? Tại sao anh lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Nhắm mắt cắn môi, tôi không tài nào chịu nổi tâm trạng hồi hộp lúc này. Đóng hồ sơ lại, tôi buộc mình phải tập trung vào công việc. Nhưng trời chẳng thương tình, cố tạo ra rắc rối khi tôi đang khó khăn để lấy tập hồ sơ ở trên kệ cuối cùng. Để tôi lấy cho. Lại giật mình thêm một lần nữa, vì tôi nghe giọng Lâm Đạt rất gần, ngay sát phía sau. Rất nhanh, tôi thấy cánh tay của anh vươn lên kệ, đập vào tập hồ sơ mà tôi muốn lấy. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ngực của anh áp vào lưng mình, bởi cả hai đứng gần lắm, mà hình như trái tim có đập hơi nhanh một chút. Mọi cảm xúc vụt qua mau chóng khi anh đưa hồ sơ cho tôi. Chẳng còn dám nhìn trực diện vào anh nữa. Tôi lý nhí cảm ơn rồi lập tức quay lưng. Thế nhưng Lâm Đạt nhanh như cắt, đặt tay lên kệ tủ để hồ sơ, chặn ngang không cho tôi đi. Lối này không được, tôi đành cúi đầu xoay qua hướng kia. Ấy vậy, anh tiếp tục chặn đường thoát của tôi bằng cánh tay còn lại cũng đặt lên kệ tủ nốt. Giờ thì vui rồi, tôi đang ở thế bí khi đứng giữa cái gọng kìm này. Còn chưa biết phải làm gì khi đối diện thì anh từ tốn hỏi, vẫn là kiểu nói không hề mang ý đùa giỡn. Cả ngày hôm nay em sao thế? Cứ gặp tôi là cúi đầu tránh mặt. Lâm Đạt phát hiện ra hành động kỳ quặc của tôi ngày hôm nay rồi. Thật nhanh tôi lắc đầu. Đột nhiên không gian xung quanh yên ắng kỳ lạ. Một khoảng lặng kéo đến, chẳng còn âm thanh nào của lời nói. Chỉ có tiếng nhịp thở đều đều từ anh và nhịp đập rộn rã từ trong tim tôi. Ôm chặt tập hồ sơ trước ngực, tôi tự nhủ chuyện gì diễn ra tiếp theo đây. Để rồi anh đưa ra yêu cầu. Ngước mặt lên nhìn tôi xem nào. Đúng là làm khó người ta mà. Nhưng mà tôi biết, nếu mình từ chối thì sẽ khiến tình hình thêm tệ. Cuối cùng hết cách, tôi hít thở sâu khi chậm rãi ngẩng mặt nhìn anh. Hết sức bình tĩnh, thật bất ngờ khi bản thân tôi đang biểu hiện điều đó. Thực sự là không có chuyện gì cả. Gương mặt Lâm Đạt không thay đổi khi nghe tôi trả lời thật tự nhiên. Dù vậy anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn đọc suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Tôi cũng đâu chịu thua, nhất quyết không thể để anh tìm ra được điều gì qua ánh mắt mình. Đúng là khi đó tôi điềm tĩnh lạ lùng. Cuối cùng phần thắng thuộc về tôi vì Lâm Đạt đã chịu hạ tay xuống rồi, lùi bước ra phía sau. Trông anh giống như không còn muốn quan tâm đến dáng vẻ kỳ lạ của tôi nữa. Lúc trở về bàn làm việc, cơ thể căng cứng bấy giờ mới chịu thả lòng. Tôi kín đáo thở vào. Đúng lúc mở cửa, tôi ngước lên nhìn thấy anh Thiện. Biết tôi và Lâm Đạt ở lại làm thêm, nên anh mang hai bịch mì ngọt lên mời ăn. Anh chàng bảo vệ này quả nhiên là chu đáo. Cảm ơn anh xong tôi bước đến bàn Lâm Đạt, toàn đưa cho anh bánh nhân dưa gang, thì tôi khựng lại vì nhớ ra một điều quan trọng. Lần trước anh nói bị dị ứng với dưa gang có phải không? Vậy thì ăn nhân sâu nhé. Dứt lời tôi bắt gặp đôi mắt ẩn chứa điều gì đó của anh thoáng qua. Tiếp đó, anh đón lấy bịch bánh nhân sâu, rồi lại nhìn nó bất động. Chuyện này có gì mà anh phải suy nghĩ như thế nhỉ? Không quá lâu, anh nói mình sẽ ra ngoài phòng ăn. Theo dõi bóng dáng của anh qua ô cửa kính, tôi nhún vai khó hiểu. Ngoạm một miếng bánh. Tôi ngồi làm việc khá lâu, ấy vậy mà không thấy Lâm Đạt trở về. Mãi đến lúc tôi hoàn thành xong danh sách khách hàng thì anh mới đi vô. Chưa kịp hỏi tôi là tôi đã ngạc nhiên vì anh mau chóng tiến lại đến gần. Đặt hai tay lên bàn làm việc, đồng thời chồng người về phía trước, mặt đối mặt với tôi. Do quá đột ngột nên tôi cứ ngồi yên, mắt mở to thao láo quan sát môi anh cử động, phát ra những từ ngữ khá nhỏ. Tôi có chuyện muốn nói. Phải cố gắng lắm, tôi mới giữ bản thân bình tĩnh và hồi hộp chờ nghe chuyện muốn nói mà Lâm Đạt đề cập là gì. Chẳng hiểu sao tôi lại tưởng tượng đó sẽ là một điều tuyệt vời. Anh nhìn tôi, sau đó khẽ liếc mắt lên bức tường ở phía sau lưng, rồi hướng ánh mắt trở lại tôi một lần nữa, bảo rõ ràng rằng. Hình như công ty đang thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện. Vì vậy, nhân viên nào ở lại làm thêm quá 7 giờ thì phải đóng tiền. Có cái gì đó vừa sụp đổ trong đầu tôi. Hóa ra là viễn cảnh tươi đẹp vừa hình dung ban nãy. Chẳng những không có lời nói ngọt ngào nào mà là thông báo một đầy chấn động nữa. Bực quá, tôi liền bật dậy. Đáng lý, ai phải nói trước 7 giờ chứ? Nhún vai, anh nhoẻn miệng cười rồi đi lại bàn lấy cặp ung dung rời khỏi phòng. Ngước mặt lên đồng hồ là 7 rưỡi. Tôi cắn môi nghĩ, người gì đâu mà ước dữ vậy trời. Hôm sau trời mưa lất phất nhưng đủ làm đường xá ướt nhèm. Đã vậy tôi còn đi làm trễ nữa. Từ bãi đỗ xe tôi chạy nhanh vào công ty. Vừa bước lên bậc thang ướt thì lập tức trực chân. Với đôi giày cao 7 phân thì tôi nghĩ mình không thể ngã một cái oạch rồi. Ôi trời ơi, cô tiếp đất bằng mông đau kinh khủng, tiếu điều muốn thốn lên tận óc. Nhăn mặt, tôi liên tục xoa cặp mâm khốn khổ do vận xui. Nhưng tệ hơn là chiếc túi trên vai rớt xuống đất. Mấy tờ hồ sơ rơi vãi ra ngoài nền đất ướt. Hoảng hốt quên cả đau, tôi liền ngồi dậy, nhanh tay nhặt lên. Trong lúc tôi loay hoay với vẻ khổ sở, thì chốc chốc có vài đồng nghiệp đi trễ lướt qua. Người thì vội vã, kẻ thì nhìn thoáng qua. Thỉnh thoảng có phải anh hỏi, có sao không em, rồi cũng bước vội vào công ty, chứ không dừng lại một ít phút. Tôi vừa đau mông, vừa cố gắng nhặt những tờ giấy đã ướt nhẹp dưới đất, thậm chí vài tờ bay tuốt ra xa. Trách người đi qua lại vô tình quá, tôi thấy buồn ghê. Đúng lúc ở bên trong công ty, tôi bắt gặp cảnh anh Vinh đang ga lăng cầm giúp chị Châu mấy tập hồ sơ vì chị ấy bận gọi điện thoại. Trông thật là nhiệt tình mà. Tôi thấy mình bị ngã, giấy tờ rơi ướt nhèm ngoài đây, thế mà không có ai ngó ngàng. Còn chị Châu chỉ nhìn một cái là anh chàng lại giúp. Nhiều sự thật sao lại cay đắng quá thể, dù biết rõ rồi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Tiếp tục nhặt giấy, tôi tủi thân. Đây không phải là chuyện xinh đẹp hay là xấu xí, mà nỗi buồn khi phụ nữ một mình vượt qua khó khăn, cảm giác đơn độc ấy chẳng hề dễ chịu. Người ta hay nói, mỗi phụ nữ thường có một người đàn ông.

trái tim như bị kim đâm, thốn đến khó chịu. Đúng là chẳng có lý do gì để phải sợ, vì tôi là người phát sinh tình cảm trước, nhưng tâm lý rất dễ bị ám ảnh về những vết thương lòng đã qua. Chị Mỹ đặt tay lên vai tôi, lắc nhẹ hồng trấn an. Lúc trước, em vì chưa hiểu rõ Đinh Huy nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng với Lâm Đạt thì khác. Cả hai vốn là bạn bè thân thiết, vì thế tình cảm không thể nào là giả dối được. Càng không có chuyện, anh ấy sẽ đùa giỡn em. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng trước tiên em cần phải biết tình cảm của anh ấy là như thế nào đã. Không đáp, tôi chỉ thở mạnh một tiếng, ra điều đồng tình. Đây mới chính là điều nan giải nhất. Giả sử tôi đơn phương thì chết mất thôi. Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì tôi nghe chuông điện thoại của chị Mỹ reo lên. Tiếp theo tôi ngạc nhiên khi nghe chị gọi tên một người, đó là anh Trinh. Chà chà, hai người có số của nhau từ lúc nào vậy nhỉ? Đừng nói là cái hôm đám cưới chị Hương nha, ghê thật đấy. Quan sát biểu cảm vui vẻ của chị khi nói điện thoại thì tôi nghi chị có tình ý với anh. Dạo gần đây ở nhà, tôi chẳng mấy để tâm tới sự khác lạ của chị. Đúng là người đẹp có khác. Dù đã từng ly hôn và có một đứa con gái, ấy vậy mà chị vẫn lọt vô mắt xanh của anh chàng giám đốc chưa vợ. Cúp máy, tôi nhìn thấy vẻ tò mò, chị Mỹ chẳng cần giấu giếm nói luôn. Anh Trình đề nghị cả hai tìm hiểu nhau, chị cũng không từ chối làm gì. Em biết rồi, chị lại muốn được tặng hoa mỗi ngày như thời con gái chứ gì. Vuốt nhẹ tóc với cái nhìn của một người phụ nữ từng thất bại trong hôn nhân, chị bảo. Tặng hoa mỗi ngày ư? Chị đã hết mong chờ cái thời lãng mạn ấy rồi. Em biết không, năm 17 tuổi thì mình mơ có hoàng tử đẹp trai, lạnh lùng ngỏ lời yêu. Năm 23 thì lại mong muốn có một chàng trai tặng hoa mình mỗi ngày và nói những lời ngọt ngào. Thế nhưng khi 30 tuổi rồi, nhìn lại chặng đường đã qua, thì người ta chỉ mong có một người đàn ông bước đến bên cạnh, nắm tay mình và cùng đi qua buồn vui của cuộc đời. Càng trưởng thành, ý niệm về tình yêu trong mỗi người càng trở nên đơn giản hơn em ạ. Ngồi nghe chị giải thích, tôi nhận ra có vẻ đúng là như vậy. Yêu lần đầu sẽ rất khác với yêu lần thứ hai, thứ ba. Thời còn trẻ, cái gì cũng cho đi hết. Yêu sôi nổi và yêu hết mình, mơ mộng và lãng mạn. Khi tuổi lớn thì tình yêu cũng trầm đi và điềm đạm lại, không quá vồn vã nhưng sâu sắc hơn rất nhiều. Vì có lẽ khi đó, tạo đã biết điều gì mới là quan trọng, còn điều gì thì nên buông bỏ. Chị Mỹ đứng dậy vì sắp có hẹn với anh Trinh. Trước khi rời phòng, chị nói là tôi nên thay đổi vẻ bề ngoài một chút, có như vậy mới khiến đàn ông để mắt đến. Lúc cánh cửa phòng đóng lại, tôi bước xuống giường soi mình trong gương. Sao giờ tôi mới để ý vẻ bề ngoài của mình không ổn nhỉ? Hay là khi yêu, người ta mới biết chăm chút đến bên bản thân, ngắm tới ngắm lui một hồi, tôi quyết định thực hiện chiến dịch thay đổi. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Sở dĩ tôi thông báo về chuyện rất ư là bình thường này, vì bắt đầu từ bây giờ, tôi chính thức thực hiện chiến dịch thay đổi bản thân, từ việc trang điểm, làm tóc, đến quần áo và cả tướng đi đứng nữa. Nếu không thể làm gái đẹp, thì tôi trở thành gái hơi xinh cũng được. Chắc chắn cánh mày râu trong công ty sẽ nhìn tôi với một con mắt khác, đặc biệt là Lâm Đạt. Với sự quyết tâm đó, cộng thêm dáng vẻ hết sức tự tin, tôi bước vào công ty. Tôi gặp anh Thiện đầu tiên. Anh có vẻ bất ngờ trước sự thay đổi của tôi. Trang điểm đậm hơn so với mọi khi. Tóc thắt bím xương cá, cắn thêm cái nơ màu hồng méo sang một bên. Chiếc áo sơ mi mở hai khuy đầu tiên cho gợi cảm. Váy ngắn hơn một tí, dài bình thường đi 7 phân, nay tăng lên 12 phân. Tóm lại là vẻ bề ngoài nhìn thật rực rỡ. Vẻ như sự chói sáng của tôi làm lóa mắt, nên anh Thiện đứng ngay ra vài giây rồi hỏi. Em có ổn không? Tôi thấy khó hiểu ghê. Câu này giống hệt câu mà cha mẹ với chị Mỹ hỏi lúc thấy tôi bước xuống nhà. Thậm chí, bà còn tỏ ra khá hoang mang, tôi dắt xe đi làm. Có lẽ họ quá xúc động trước sự thay đổi đáng ngạc nhiên này. Bình thường, còn mọi rợ như tôi mà bước vô công ty thì chẳng khác nào là kẻ tàng hình. Chẳng có ai thèm liếc nhìn cả. Thế nhưng ngay bây giờ, mọi ánh mắt đều đang hướng về tôi, giống hệt ánh sáng dồn về phía khán đài dành cho sự xuất hiện của nữ chính. Thấy sự thay đổi phát huy hiệu quả, tôi càng ngừng cao đầu, bước chậm rãi nhẹ nhàng. Thú thực, đôi giày 12 phân khiến tôi đi muốn trẹo cả giò. Thế nhưng để tướng di chuyển thì phải biết hy sinh. Tôi đi ngang qua ai thì đều thu hút cái nhìn của người đó. Ai nấy đều há hốc mồm nhìn chăm chăm. Dẫu chẳng thằng nào khen lấy một câu, nhưng mà tôi không để bụng, bởi nghĩ hẳn là họ quá bất ngờ thôi. Huyền Thương và anh Kiệt cũng không ngoại lệ. Tôi vừa đến là mắt họ dán vào từng chi tiết đổi khác trên người tôi. Hình như trong mắt ba người ánh lên vẻ bất ngờ, lẫn hoang mang. Chà, gái xấu mà thay đổi bản thân thì thành chuyện lớn nhỉ. Phải mất một phút sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net